Luân hồi nhạc viên, chương 1558, bị đánh mộng 4 giai đoạn phù thủy. Góc truyện audio.com, chương 26, bị đánh mộng 4 giai đoạn phù thủy trên trăm đạo đá kim cương mảnh vỡ phun về phía thiếu phụ một tay vươn về phía trước, một đoàn màu xanh lá u quang ngăn tại trước người nàng, đá kim cương mảnh vỡ không có vào màu xanh lá u quang bên trong, đại bộ phận đều bị ngăn lại, chỉ có vài miếng xuyên thấu đoàn kia u quang, không có vào thiếu phụ thể nội. Thiếu phụ kêu lên một tiếng đau đớn, chỗ cổ mạch máu nhanh chóng hở ra, hào quang màu tím theo nàng trong mắt bên trong lộ ra, này nữ nhân chính là phù thủy Mira. Mira mặc dù ngăn trở đại phiến đá kim cương mảnh vỡ, nhưng những mảnh vỡ này trùng kích lực nàng lại không thể không nhìn, này dẫn đến nàng phía sau chỗ tựa lưng đứt gãy, thân thể ngửa về đằng sau đi. Cái thùng xe này bên trong các hành khách sở dĩ ngủ say, chính là bị Mira ảnh hưởng, liên tiếp mấy ngày không ngủ không nghỉ, làm ngồi xe lừa Mira khó tránh khỏi buồn ngủ, vì để tránh cho bị cùng toa xe sâu kiến nhóm quấy rầy mộng đẹp, nàng làm toa xe bên trong đại bộ phận hành khách rơi vào trạng thái ngủ say. Đình tai nhức óc tiếng súng qua đi, hết thảy ngủ say bên trong hành khách đều bị bừng tỉnh, mỗi người đều là một mặt mộng bức. Tô Hiểu đối với Mira đối diện chính là phun một cái tử về sau, hắn rút ra bên hông đề ám sát. Phốc phốc phốc phốc, 4 thương hạ đi, trong đó có 2 phát đánh trúng Mira bụng dưới cùng đùi, nàng xoay người lăn đến một hàng ghế ngồi về sau, lúc này đã không để ý tới thân là 4 giai đoạn phù thủy tôn quý, lộn nhào vọt tới toa xe sau sườn. Mira vừa muốn đập ra toa xe, 3 viên đạn thành phẩm hình chữ hướng nàng đánh tới, nàng nhanh lên co lại đến chỗ ngồi về sau, nàng khoảng cách cửa toa xe cách chỉ một bước, nhưng nếu như ngạnh sông đi qua ít nhất phải trúng vào mấy phát, thậm chí mười mấy thương. Cong, cong, cong, 3 tiếng giòn vang, hỏa tinh vẩy ra, toa xe bị đánh ra 3 đảo trong suốt lỗ thủng. Lúc này Mira cùng Tô Hiểu cách nhau đại khái 10 mét, bởi vì thể nội đá kim cương, nàng thời gian ngắn bên trong không cách nào sử dụng hóa thân năng lực. Thợ săn phù thủy còn dám gần phía trước một bước, cái thùng xe này bên nhân loại bên trong đều phải chết. Đương, đương, hỏa tinh vẩy ra, 2 viên đạn theo Mira bên mặt bay qua, nàng trắng nõn mặt tại run rẩy, rất rõ ràng, dùng những cái đó bình dân tính mạng uy hiếp Tô Hiểu tựa hồ không có cái gì chứng dùng. Mira chỗ ngực bụng vết thương toát ra khói xanh, nàng cơ thể bên trong đá kim cương tàn phiến lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hòa tan, làm này đó đá kim cương bị hoàn toàn sau khi hòa tan, Mira liền có thể sử dụng hóa thân. Tô Hiểu vừa muốn vọt tới phía trước mấy bước, một viên màu xanh lá tinh thể từ phía trước chỗ ngồi sau bay ra. Phịch một tiếng trầm đục, Tô Hiểu lập tức nghiêng đầu, kia khỏa màu xanh lá tinh thể theo hắn mặt bên cạnh bay qua, xuyên thấu toa xe lều đỉnh sắt lá, lưu lại một đạo to bằng ngón tay lỗ thủng. T, màu xanh lá dung dịch nhỏ xuống, thời gian cực ngắn bên trong toa xe lều đỉnh sắt lá bị ăn mòn một mảng lớn, bị này loại màu xanh lá tinh thể đánh chúng cũng không phải nói đùa. A, tiếng thét chói tai truyền đến, số 6 toa xe bình dân về phía trước sau toa xe chạy tới, thấy cảnh này, trốn tại chỗ ngồi sau Mira trên mặt tươi cười, nàng tay phải bên trên móng tay biến thành màu xanh biếc, một phát bắt được nhất danh chạy trốn bên trong bình dân. Góc truyện audio.com. Một tiếng kêu sợ hãi, kia danh bình dân bị Mira bắt được người phía trước, mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ, hắn cảm giác được thể nội máu tươi bị nhanh chóng rút ra, đầu bên trong mê muội, thân thể bắt đầu rét run. Mira nơi bụng vết thương đạn bắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục ngay tại sau một khắc, đại phiến máu tươi phun tung tóe tại nàng mặt bên trên, định thần nhìn lại, nàng bắt lấy kia danh bình dân bị viên đạn đánh xuyên qua đầu. Mira khí đem thi thể để qua một bên, ngay tại nàng muốn lại bắt nhất danh bình dân lúc nàng dò ra cánh tay bị viên đạn đánh xuyên qua, bởi vì dò ra tay động tác còn bại lộ vị trí, một viên đạn hướng nàng sau gáy đánh tới. Mira đầu bên trong ông một tiếng, bốn phía biến tĩnh mịch, bên nàng đầu nhìn về phía bên người góc nơi nhất danh tiểu nữ hài, đây là nàng. Bảo hiểm, một lát sau, đầy tay máu tươi Mira sờ về phía chính mình sau gáy, nàng phá toái xương sọ đã khôi phục. Toa xe bên trong hành khách hóa chim thú tán, khoảnh khắc thời gian, còn sót lại Tô Hiểu cùng Mira 2 người. Mira từ ngực bên trong lấy ra 3 viên to bằng móng tay màu xanh lá tinh thể, mặt đất bên trên vết máu bị hấp thụ đến tinh thể bên trong, nàng ngón tay nhất câu, này 3 viên tinh thể hướng Tô Hiểu bay đi. Tô Hiểu mới vừa cấp đề ám sát đổi đạn, nhìn 3 viên tinh thể đánh tới, liên tục bóp cò, 3 viên tinh thể bị đánh bể. Nếu như đổi lại dĩ vãng, Tô Hiểu đã sớm xông lên phía trước cùng Mira cận chiến, nhưng trực cảm năng lực liên tục phát ra dự cảnh tuyệt không thể tới gần Mira 5 mét bên trong, nếu không không chết cũng muốn lột ra. Mira ẩn thân đang ghế dựa về sau, một cỗ năng lượng màu xanh lục leo lên ghế dựa bên trên, chính là này đoàn năng lượng cản trở Tô Hiểu cảm giác, nếu không Mira sớm bị đánh thành cái sàng. Phốc phốc, rất có ngừng ngắt cảm giác hai phát về sau, Tô Hiểu bằng vào đạn đánh xuyên chỗ ngồi thanh âm đánh giá ra này hai viên đạn cũng không mệnh trung địch nhân, này hai phát không phải muốn đả thương địch mà là tại định vị. Tô Hiểu liên tục bóp cò chỗ ngồi sau Mira trên người nổ tung một đoàn huyết vụ, đề ám sát uy lực không thể khinh thường, đánh trúng chỗ nào, nơi nào chính là một đạo huyết động. So sánh bị viên đạn đánh xuyên thân thể, Mira đối với chung quanh tĩnh mịch hoàn cảnh càng để ý tại cảm giác của nàng bên trong, chung quanh thế giới tĩnh mịch một mảnh, đây là đề ám sát đánh trúng địch nhân đầu sau sinh ra không tiếng động lĩnh vực. Tô Hiểu lấy ra viên đánh nổ đánh cắn mở móc kéo, liền đem đánh nổ đánh ném đến Mira gần đây. Bang một tiếng, đánh nổ tung, bạch quang tràn ngập toàn bộ thế giới, Mira trước mắt một mảnh trắng xóa, nàng chưa bao giờ thấy qua đánh nổ đánh loại vũ khí này. Mira thính giác đã bị không tiếng động lĩnh vực tước đoạt, hiện giờ lại mất đi thị giác, ngay tại nàng chuẩn bị đánh vỡ toa xe thoát thân lúc nàng hai chân bên trên xuất hiện trói buộc cảm giác. Mira không xông ra toa xe, chủ yếu có hai cái nguyên nhân, một là nàng có thể hấp thu máu khôi phục tự thân thương thế, hai là muốn dùng người bình thường uy hiếp Tô Hiểu, đáng tiếc chiêu này cũng không có gì chứng dùng. Oanh, ngọn lửa tràn ngập toàn bộ số 6 toa xe, Tô Hiểu người phía trước cản trở một mặt năng lượng thuẫn, ba viên luyện kim bom nổ tung về sau, số 6 ở ngoài thùng xe bộ sắt lá bị tạc bay. Gocchuyenaudio.com Không chỉ có như thế, số 6 toa xe cùng phía sau toa xe liên tiếp vòng cũng bị tạc đoạn, phía sau mấy toa xe dần dần giảm tốc biến mất tầm mắt bên trong. Gió mạnh thổi qua, ngọn lửa cùng khói đặc bị thổi tan, số 6 ở ngoài thùng xe bộ sắt lá đều bị tạc bay, chỗ ngồi càng là không cần phải nói, toàn bộ toa xe chỉ còn lại phương thiết bản, vẫn là mấp mô. Phốc phốc phốc, Tô Hiểu đối máu thịt be bét Mira liền mở mấy phát thẳng đến đánh hụt một cái băng đạn. Mira đầu lâu bị đánh xuyên, cổ họng cũng bị đạn xuyên thấu, phần ngực bụng chỉ chịu 6 thương trở lên, hai cái chân nhỏ cũng bị luyện kim bom tạc đoạn. Coi như thế, Mira vẫn như cũ không chết, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Tô Hiểu, đối với Tô Hiểu quỷ dị cười một tiếng. Ùng ục, Mira dưới thân máu tươi bắt đầu sôi trào, Tô Hiểu thay xong băng đạn, đối với Mira tiếp tục mở thương. Đại phiến máu tươi đem Mira bao khỏa ở bên trong, nhanh chóng hình thành một cái cự hình viên thịt, từng viên đạn không có vào trong đó, viên thịt bên trong thỉnh thoảng truyền ra từng tiếng kêu đau. Xanh biếc sinh mệnh lực nổ tung, hướng bốn phía phiêu giật kia khỏa viên thịt nhanh chóng biến lớn, phát giác được một màn này, Tô Hiểu thu hồi đề ám sát trảm long thiểm xuất hiện tại tay bên trong. Răng khắp nơi đao mang bay ra, viên thịt bị chém huyết thủy vẩy ra, đại phiến thịt nhão bị chém bay. Một màn này thực kinh người, Tô Hiểu đứng tại xe vận tải toa phía trước, viên thịt ở vào cuối cùng, từng đạo đao mang thoát ly trảm long thiểm lưỡi dao, ngắn ngủi phi hành về sau, liền theo viên thịt bên trên chém xuống khối lớn huyết nhục, nhưng viên thịt đang nhanh chóng tái sinh. Bản chương xong, cùng tác giả với bộ Cosima Đế Quốc, nhưng bộ này nhẹ và sảng văn hơn đôi chút, và không có yếu tố đại hán, mời mọi người đọc Hắc Thạch Mật Mã. Cách chương.